One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Nghe nói có đầu nhân ngư khố lạc năng lực, xác thực quá rung động. Nhất là đối với Will thuyền nhỏ viên môn, hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối với trái ác quỷ nhận biết. Vậy mà có thể từ người thân thể bên trong đem trái tim trộm ra, đồng thời trên người lại không có bất kỳ cái gì vết thương. Nhìn lấy khố lạc trên tay đỏ tươi trái tim, đụng chút nhảy, Raphael đám người cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Khố lạc tiên sinh, càng đáng sợ. Ô Mister cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ chậm lại, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cùng khổ sở xông khố lạc nói. Cán bộ đại nhân, ngài cần phải hào hào bảo hộ trái tim của ta a. Chấm ngoặc kép, trừ phi ngươi phạm sai lầm, nếu không thì tính ngươi chết rồi. Trái tim của ngươi cũng không có việc gì. Khố lạc cho đối phương ăn viên thuốc an thần. Về phần Mister có tin hay không, cái kia chính là chuyện của hắn tình. Chí ít mặt ngoài thoạt nhìn còn tốt, thân ở hải tặc thế giới, màu sắc sặc sỡ sự tình nhìn nhiều lắm. Được rồi, ô Mister, người cũng không cần quá mức xoắn suýt. Chỉ cần hào hào là đoàn hải tặc phục vụ, sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng thế, thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, mấy cái này cự đầu chết ở chỗ này. Bọn hắn nơi đó nếu là có cái gì tài nguyên ngươi có thể tiếp thu, lời nói, nhớ kỹ không nên khách khí. Will vừa nói, sông ô Mister nháy mắt mấy cái. Đúng. Ô Mister ngầm hiểu, nội tâm không khỏi lửa nóng. Như thế đánh cướp cơ hội tốt, hắn há có thể bỏ lỡ. Khố lạc rõ ràng cảm giác trên tay đồ chơi nhiệt độ lên cao. Người trước đi, tiếp thu một chút vật tư. Sau đó mau chóng đem trụ sở của ngươi đem đến cự vai chi thành tới. Will vừa nói, từ khố bá sau lưng trong hành trang, móc ra một chiếc điện thoại trùng. Ném cho ô Mister, lại chuyển tay đem ba lô đưa cho Tông Nghiêm. Khố bá, ngươi mang theo Raphael cùng Hắc, đi theo ô Mister đi, cung cấp vũ lực trợ giúp. Đúng, bị gọi vào tên mấy người vội vàng xưng là. Thuyền trưởng, có muốn hay không ta tận lực đem nơi này phát sinh sự tình đè xuống, ô Mister hỏi. Giết chết nhiều như vậy thế giới dưới đất cự đầu, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Ở trong đó cao hứng người nhất định là càng nhiều hơn một chút. Nhưng là những mất hứng đó, sợ rằng sẽ tìm đến Will phiền phức. May mắn là, việc này phát sinh bí ẩn, người biết chuyện lại đều bị giết chết. Cho nên Oyster ý nghĩ là đem nước bẩn chụp đến người khác trên đầu, thử xem đem Will hái đi ra. Bất quá, Will hiển nhiên ôm lấy ý khác. Không cần, chính tương phản, người phải nghĩ biện pháp đem tin tức phát ra ngoài. Liền nói là ngày vương hải tặc đoàn làm. Tốt như vậy soát danh vọng phương thức, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng là người phải cố gắng đem đỏ cờ xã tháo rời ra. Hơn nữa tận lực không cần bại lộ ngươi và đoàn hải tặc quan hệ. Đồng thời phát ra tin tức, liền nói đỏ cờ xã nơi đó có số lớn rượu, vật liệu gỗ cùng súng ống đạn được chờ đợi người mua. Ta thử xem đi, chấm ngoặc kép, ô Mister không nói khẳng định, tận lực làm liền tốt. Đoàn hải tặc cùng đỏ cờ quan hệ sớm muộn là muốn bại lộ, nhưng là có thể kéo một ngày là một ngày. Chờ chúng ta đem cự vai chi thành làm cũng không sao. Ô Mister lúc này hiểu, gật gật đầu. Đúng rồi, thuyền trưởng, ta biết nhét kỳ nơi đó vừa tới một nhóm hàng liền ở trong thôn trấn, nghe nói bao quát một đầu nhân ngư. Chấm ngoặc kép, Will tới điểm hứng thú, hắn không chả gặp qua nhân ngư đây. Người biết ở đâu sao? Không có ngoài ý muốn, hẳn là khi hắn nhà kho đi. Bất quá nhét kỳ có cái thủ hạ, nghe nói thật lợi hại. Chấm ngoặc kép, ngươi nói là cái kia hừng hực trái cây năng lực giả a? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là làm sao biết cái địa phương này tốt a? Là ta chưa nói, Ô Mr. trong nháy mắt hiểu Will ý tứ. Dẫn đường đi. Đúng, đúng rồi. Có chuyện phải nói cho ngươi. Will đột phải nghĩ bắt đầu. Chúng ta không làm người khẩu cùng thuốc phiện sinh ý. Ngươi phải nhớ kỹ. Thuyền trưởng, vì sao vậy? Đệ nhất, ta không thích. Đệ nhị, chúng ta tương lai sợ rằng phải nhúng chàm rất nhiều phương diện dưới mặt đất sinh ý. Trở lại một chút không vị đến, mới sẽ không bị tất cả mọi người nhằm vào. Will không phải thánh mẫu. Hắn biết, hai cái này nghề, là vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết cặn bã tới làm. Còn mặt kia, vọng tưởng chiếm lấy toàn bộ thị trường người, thường thường không có kết quả tốt, cho nên cố ý trở lại hai cái này ngành nghề đến. Như thế hắn cũng không đối lý, còn để hạ vị vòng kẻ săn mồi nhóm có mục tiêu khác. Nhất cử lưỡng tiện, đúng vậy, thuyền trưởng, ngoặc kép chấm chấm, trên đường, Will vụng trộm hỏi Khố Lạc, ngươi mới vừa nói, sẽ đem trái tim, còn, cho ô Mister, Khố Lạc khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thiếu chủ quả nhiên nhạy cảm, thuộc hạ là gạt người. Will gật gật đầu. Cái này còn tạm được. Hắn cẩn thận hồi suy nghĩ một chút Khố Lạc năng lực. Đặc biệt là so sánh một chút nó cùng trong ấn tượng giải phẫu trái cây khác biệt. Trong trí nhớ là dùng thủ thuật trái cây lấy tim bẩn lúc, lại ở ngực lưu lại một động. Will đối với cái năng lực này giải đọc là, thông qua giải phẫu, năng lực, đem nơi buồng tim không gian, hoàn toàn bỏ đi. Mà Khố Lạc vụng trộm trái cây, là đem trái tim, trộm, đi ra. Cho nên bên ngoài thân thể quan thượng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng là tương đối, giải phẫu trái cây có thể bỏ đi, tự nhiên cũng có thể quy vị. Thế nhưng là đang trộm khái niệm bên trong, chỉ sợ là không có trả trở về phương thức. Cho nên nói, Khố Lạc đem trái tim trộm ra về sau, là không có cách nào trả lại đối phương. Ngẫm lại thật đúng là thầy ô Mr. B.I. Về sau chỉ có thể biến thành rỗng ruột người. Mà nó trái tim đã bị Khố Lạc cất vào một cái trong hộp nhỏ, chuẩn bị mang về móng ngựa vịnh đảo. Bất quá, chỉ cần hắn chân thành làm việc, rỗng ruột không chừng ngược lại sẽ trở thành một loại ưu thế. Người năng lực này trong thực chiến ứng dụng quá mạnh, nhất là cận chiến. Will cảm thán nói, sờ đến cánh tay không có, sờ đến đầu, không có đầu, ngươi nói khủng bố không khủng bố, kỳ thật, khả năng cũng không có thiếu chủ tưởng tượng mạnh như vậy. Khố Lạc kiêu ngạo bên trong mang theo, điểm tiếc hận, thuộc hạ tự mình thí nghiệm qua, tại trộm lấy nhân thể bộ vị lúc, bàn tay nhất định phải kề sát đối thủ bất động một giây đồng hồ trở lên. Mới có thể phát huy năng lực. Cái này trong chiến đấu kịch liệt có chút quá dài, không thể tăng cường sao? Một giây đồng hồ đủ Will đánh ra bao nhiêu quyền, xác thực quá dài, chỉ sợ không được. Hơn nữa loại này ứng dụng đối với thể lực tiêu hao phi thường lớn, mặc dù thể lực biết tăng trưởng, nhưng chỉ sợ cũng không khả năng vô hạn sử dụng. Lại có chính là đối với vũ trang sắc bao trùm thân thể, năng lực này là không có tác dụng. Will gật gật đầu, quả thật có chút đáng tiếc. Xem như vậy, năng lực này càng đến hậu kỳ, trong thực chiến ứng dụng sợ rằng sẽ càng ít. Nhưng là, nếu như dùng đến tốt, liền có thể đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng. Hơn nữa, dù cho trong thực chiến tác dụng tại nhỏ nữa, ở trên chiến lược tác dụng lại là vô cùng to lớn. Thử nghĩ, về sau Will chỉ cần bắt được một cái địch nhân, giao cho Khố Lạc đem trái tim hái đi. Chỉ cần người này tích mệnh, liền phải bị Will sử dụng. Làm không tốt có thể tổ cái, vô tâm, người quân đoàn, trái cây của ngươi còn không có thức tỉnh. A, Will hỏi, Khố Lạc lắc đầu, đã trải qua rất khá. Tiếp tục mở phát hạ đi, không chừng hay là xuất hiện biến hóa mới. Khố Lạc thực sự đã chứng minh cái gì gọi là không có mạnh nhất trái cây, chỉ có người mạnh nhất. Will lúc đầu không coi trọng viên này trái cây, thế mà bị Khố Lạc dựa vào cùng gấu một trận chiến đấu. Sinh sinh đi ra một đầu mới đường. Đang khi nói chuyện, nhét kỳ tàng lấy nô lệ nhà kho đến rồi. Thuyền trưởng, chính là chỗ này. Will lộ ra một tia cảm giác hứng thú biểu lộ. Nhân ngư, là cái dạng gì đây? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.